ngoại trừ camera trong khu trò chơi, mặt khác, mỗi đội còn có thêm 2 người quay phim đi xe mô tô theo, có một huấn luyện viên đi mô tô theo, đảm bảo an toàn. Nghe Lam và Phan Kính là từ cửa C phía Tây đi vào. Nghe Lam không nói gì, một mực chạy về phía trước, Phan Kính theo phía sau, không lâu sau đã bắt đầu hỏi. Em nhớ bản đồ không? Giờ là do hưng phấn mà chạy băng băng như vậy, hay là có mục tiêu tiến lên hả? Nghe Lam chạy một hồi thì dừng lại, quay đầu nhìn Phan Kính. Anh Kính, nguyện vọng lĩnh thưởng của anh là gì? Diễn vai người tốt. Phan Kính không hiểu vì sao cô đột nhiên lại hỏi như vậy nhưng vẫn đáp. Nghe Lam khẽ gật đầu, đột nhiên giương súng về phía người Phan Kính, băng băng băng, nổ 3 phát. Chúc mừng anh, nguyện vọng của anh thực hiện rồi. Phan Kính hoàn toàn hóa đá. Tổ quay phim sững sờ, huấn luyện viên sững sờ, phòng đạo diễn cũng lặng như tờ. Trên màn bình luận, không ai kịp phản ứng lại. Nghe Lam cầm bộ đàm mở kênh công cộng. Các vị, trong vòng 5 phút tôi sẽ lấy được huy chương thứ nhất. Như lời hứa hôm qua, tiếp theo tôi sẽ tiêu diệt đội A trước, đội B cũng xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai đội khác nghe thấy vậy không rõ. Chiến lược của bọn họ là tuyên chiến à? Tổ đạo diễn truyền thông báo đầu tiên tới sân chơi. Phan Kính, đội C, hy sinh. Mưa bình luận điên cuồng, ha ha ha ha. Mối thủ bánh bao rốt cuộc cũng có thể báo. Em tuyệt đối sẽ không để anh Kính kéo chân em. Người ta nói được làm được là một nữ hán tử. Phan Kính, bây giờ anh là người tốt rồi. Phan Kính cũng muốn điên rồi. Anh thật không tin nổi, nhìn chằm chằm vết đạn màu hồng phấn trên người mình, tưởng là mình đang nằm mơ. Đúng vậy, đội xe bọn họ dùng phấn đạn màu hồng phấn, màu sắc thân thiện lãng mạn như vậy, ở trên tay người phụ nữ ngoan độc này trở nên khủng bố dã man. Em lại dám bắn chết anh. Phan Kính nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Thế nên, anh không cần trải qua gian nan thử thách, đã thực hiện được nguyện vọng rồi, anh là một người tốt. Anh như vậy không gọi là người tốt biết không, anh như vậy là người bị hại. Phan Kính chỉ vết đạn trên người mình. Không, anh sẽ không đi sau kéo chân người khác nữa, cho nên anh là người tốt. Nghe Lam khẳng khái. Súng đạn vật tư của anh đều cống hiến cho người biết sử dụng chúng, cho nên anh là người tốt. Nghe Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mưa bình luận ha ha ha đã chạy đầy màn hình, nhân viên trong phòng đạo diễn lại một lần nữa cười muốn té ghế. Phan Kính tức giận đến dậm chân rầm rầm. Em muốn có đạn, sao em không dùng ít chút đi, trực tiếp bắn một phát lên đầu anh, em còn tiết kiệm được 2 viên. Anh nghĩ em vậy à, em thấy quá tàn nhẫn rồi. Nghe Lam trông có vẻ nói rất thành tâm. Phan Kính một lần nữa bị nghẹn. Mấy lời khuyên này thôi đừng nói nữa, anh cũng đã qua đời rồi. Giọng điệu Nghe Lam dỗ dành con nít. Nào, đưa đạn cho em, thiết bị định vị cho em, ống nhòm, nước, mấy cái này cho em luôn. Anh còn chưa kịp đi vào xem. Phan Kính chỉ vào núi rừng cây cỏ trong khu trò chơi. Tốt xấu gì em cũng phải để anh vào du lãng một chút hãy giết chứ. Huấn luyện viên ở bên cạnh rốt cuộc cười chậm lại nói. Vẫn có thể đi xem được, sau xe tôi còn chỗ. Đương nhiên, nếu anh muốn chạy theo cô ấy cũng được. Trong phạm vi nhất định khi đối thủ tới gần, huấn luyện viên và tổ quay phim đều đi theo. Sau đó, vì để không làm lộ vị trí của khách mời và ảnh hưởng hai bên thi đấu, bọn họ sẽ lui ra ngoài vòng, chủ yếu sẽ dựa vào máy quay nhỏ trên vai tuyển thủ và thiết bị quay bố trí trong khu trò chơi cùng với camera quay hình từ xa. Huấn luyện viên sẽ ở một phạm vi nhất định đợi lệnh. Nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn hoặc bị thương, huấn luyện viên sẽ lập tức chạy đến xử lý. Tôi ngồi xe. Phan Kính hung dữ đáp lại. Mọi người trong màn bình luận cười ngất, nhưng cũng có người phê bình cách làm của Nghe Lam quá ác liệt. Tất cả mọi người đều đến để làm tiết mục, tranh tài còn chưa chính thức bắt đầu, Nghe Lam đã giết đồng bọn rồi. Vậy cơ hội lên hình của Phan Kính sẽ ít đi rất nhiều. Phan Kính vẫn giúp cô ta suốt, lúc cô ta bị đen vô cùng giúp đỡ, bây giờ cô ta lại vì đạt thưởng, lại hủy đi cơ hội của Phan Kính, nhân phẩm quả là rất thấp. Nghệ sĩ lên chương trình chính là muốn chiếm tỷ lệ lên sóng. Nghe Lam như vậy thật là ra tay rất độc, rất có lỗi với Phan Kính vẫn luôn giúp cô ta. Ngoài miệng thì gọi anh Kính, sau lưng đấm một nhát, buồn nôn. Nhưng cũng có người ủng hộ Nghe Lam. Cái gì mà đâm sau lưng một phát, bắn trước mặt 3 phát chứ? Nghe Lam vẫn luôn quang minh chính đại. Cô ấy nói đi mượn bản đồ chính là đi mượn bản đồ. Hơn nữa, lại còn trong giờ ghi hình trực tiếp trước 8 giờ, hoàn toàn tuân thủ yêu cầu và quy tắc của tiết mục. Nghe Lam làm gì mà đoạt màn hình, cô ấy chạy bộ, chạy cuối cùng, kéo xả đơn cũng để Phan Kính làm, mấy vòng đó có thể khiêm tốn đều đã khiêm tốn rồi, để ống kính cho Phan Kính rồi. Nếu lúc bán bia cô náo loạn khăng khăng để mình lên, Phan Kính chắc chắn sẽ không từ chối quyết liệt, bọn họ cũng không bị gặm bánh bao mỗi bữa. Đúng vậy, hơn nữa quy tắc của tiết mục đã định như vậy, từ đầu đến cuối, Nghe Lam đều nói sẽ không để Phan Kính kéo chân mình. Hơn nữa cuối cùng thắng không phải chỉ một người lĩnh thưởng sao, chẳng lẽ không hy sinh bản thân là không được à? Anti-fan liền cười lại. Kéo con mợ nói chân, cô ta chính là muốn gây sự, loe người. Mấy người xem mấy đội khác thân thiện cỡ nào, thương lượng xem phần thắng cuối cùng để cho ai, nghề làm như vậy rất ích kỷ. Đội bọn họ căn bản là không thắng nổi, cô ta không làm vậy thì ai mà xem cô ta chứ? Bây giờ cũng không muốn xem cô ta nữa, buồn nôn, tôi chỉ xem hai tổ kia thôi. Vậy sao bạn còn ở đây nói chuyện, bị mộng du à? Tôi thấy Nghe Lam cuối cùng sẽ bẽ mặt, giết chết đồng đội của mình rồi, nói cái gì mà không muốn anh ấy kéo chân tôi, cuối cùng lúc bị bắn chết. Mấy người nói cô ta sẽ để mặt mũi đi đâu? Cái mọi người muốn nhìn chính là cô ta không còn mặt mũi, tiếp tục điên cuồng đi, gâu gâu gâu. Màn bình luận đang diễn ra tranh cãi, tại hiện trường khu trò chơi, Phan Kính chuyển đồ trên người cho Nghe Lam. Nghe Lam chỉnh sửa lại xong, trên người vác hai cây súng trường, phía sau lưng bên phải đeo một cây súng lục, đuôi trái một cây súng lục, võ trang đầy đủ, uy phong lẫm liệt. Lúc cô đang sửa sang, Phan Kính vừa giúp cô lấy đồ, vừa ra giọng điệu anh lớn dặn đi dặn lại. Hành động nhất định phải cẩn thận, mệt quá thì ngồi xuống nghỉ uống nước, đừng liều mạng quá, chú ý biểu cảm khuôn mặt, mặt đẹp rất quan trọng. Em bắn anh thêm một phát nhé. Vẻ mặt Nghe Lam bình tĩnh, đừng lãng phí đạn, dù sao em cũng không dùng hết. Phan Kính tiếp tục giạt rào tình cảm. Em cứ yên tâm tiến lên, oan hồn anh sẽ luôn đi sau lưng em. Đạo diễn chịu trách nhiệm về Phan Kính trong phòng đạo diễn phụt cười một tiếng. Nghe Lam soạn sửa xong, hào sảng vỗ vỗ vai Phan Kính. Anh đợi em khải hoàn trở về, thắng tiền trả xong nợ, em mời anh ăn tiệc lớn. Nghe Lam xoay người chạy về con đường phía trước. Một thợ quay phim đuổi sát theo sau, một người khác lái mô tô cũng đi theo. Phan Kính nhảy lên chỗ phía sau xe mô tô của huấn luyện viên theo đuôi Nghe Lam. Hai đội Trương Văn Hiên và Điền Lạc thảo luận đơn giản vài câu, không biết đội C rốt cuộc muốn làm gì, thế là cũng không tiếp tục trì hoãn, tiến lên trước. Linh hồn Phan Kính phía sau này không chút yên tĩnh, vừa đi theo Nghe Lam vừa muốn nói chuyện phiếm vài câu với cô. Em bắn chết anh, em có đau lòng không? Không. Nghe Lam vừa đáp vừa chạy. Chúng ta còn chưa thực sự tính là sát cánh chiến đấu cùng nhau. Đợi lúc sau, anh vì bảo vệ em mà bị thương, em lại do dự không giết được anh, bây giờ hoàn toàn không có áp lực. Lúc nãy em nói không phải suy nghĩ này, mới vừa rồi em nói là muốn lấy đạn. Hai cái này có mâu thuẫn sao? Phan Kính nghĩ ngợi, không nghĩ ra được. Một lúc sau, Nghe Lam đã tìm đến nơi. Bên cạnh hộp để huy chương cắm một lá cờ, Nghe Lam chạy tới mở hộp ra. Nắp hộp vừa mở, tín hiệu huy chương khởi động, thiết bị định vị của hai đội khác vang lên âm thanh nhắc nhở. Uông Ani nhanh chóng gọi Trương Văn Hiên đưa thiết bị định vị cho anh xem. Đội B do môn bội bội phụ trách thiết bị định vị cũng nhanh chóng đưa cho Điền Lạc xem. Hai đội đồng thời dừng lại nhìn đồng hồ. 5 phút. Nghe Lam vừa mới nói, trong vòng 5 phút, cô sẽ lấy được huy chương đầu tiên, thời gian này quá chuẩn xác. Chúng ta cũng phải lấy được ngay. Uông Ani xác nhận la bàn và bản đồ, Trương Văn Hiên dùng ống nhòm nhìn một chút, ở bên kia. Hai người chạy về phía bên đó, rất nhanh đã nhìn thấy lá cờ. Uông Ani ngồi xuống, vừa định mở hộp ra, Trương Văn Hiên lại nói, chờ một chút. Uông Ani dừng tay, Trương Văn Hiên nói, Nghe Lam mới nói, theo lời hứa tối qua, cô ấy sẽ tiêu diệt đội A trước. Uông Ani khẽ gật đầu, vừa rồi cô cũng nghe thấy. Đội bọn họ không có bản đồ, chị ấy lại lấy được huy chương trước chúng ta. Trương Văn Hiên nghĩ ngợi, nói với Uông Ani, tạm thời đừng mở hộp. Trương Văn Hiên dùng bộ đàm liên lạc với đội B. Tiểu Điền, tối qua các cậu liên minh với tổ C à? Không có. Điền Lạc vừa trả lời, vừa chỉ sang phía bên trái cho môn bội bội, cách chỗ đó chừng 50 mét có cắm một lá cờ. Môn bội bội vui mừng, nhanh chóng chạy theo hướng lá cờ Điền Lạc chỉ. Trương Văn Hiên hỏi, vậy sao Nghe Lam tìm được huy chương? Chúng tôi cho chị ấy xem bản đồ 5 phút, xem ngay trước mặt, còn cách đồng hồ, chỉ 5 phút. Lúc chị ấy mượn bản đồ xem, có nói cho chị ấy xem một chút, chị ấy sẽ diệt đội cậu trước, rồi mới tới chúng tớ. Nhưng ai mà tin chứ? Bọn tớ cũng không xem là chuyện lớn, không ngờ chị ấy lại nghiêm túc vậy. Tình hình có vẻ không ổn. Trương Văn Hiên nói, bọn cậu tìm được huy chương chưa? Tạm thời đừng mở ra. Điền Lạc gọi với theo môn bội bội, đang chuẩn bị mở hộp. Sao thế? Điền Lạc hỏi Trương Văn Hiên. Trương Văn Hiên nói, chị ấy vừa lên đã nói sẽ tiêu diệt anh Kính là có ý gì? Điền Lạc im lặng một hồi. Chị ấy từng nói sẽ không để cho anh Kính kéo chân mình. Cho nên thực lực thật sự của chị ấy mạnh cỡ nào? Chị ấy cảm thấy một người có thể đấu 4 sao? Phan Kính bên này nhìn Nghe Lam bỏ huy chương vào túi hỏi cô, em có lòng tin một đấu 4 sao? Em vẫn luôn nói em sẽ thắng mà. Phan Kính nhanh chóng khuyên cô, em nói có lòng tin là được rồi. Sợ em bị tát vào mặt sao? Em chuyên rước nhỏ cũng không phải không biết. Vẫn đang nhỏ, nhỏ đến mẫn cảm luôn rồi. Phan Kính cảm thán, miêu tả mặt dày của em vẫn rất mới lạ. Không phải, là một hồn ma, anh làm gì trong này vậy? Anh thấy em cũng không có ý định tiếp chuyện, nói chuyện với em. Phan Kính nói, sao không đi tiếp, em mới lấy được một huy chương thôi mà. Em đang chờ bọn họ. Chờ bọn họ làm gì? Bọn họ lẽ ra cũng phải lấy được rồi, nhưng tại sao vẫn chưa? Nghe Lam nhìn thiết bị định vị. Phan Kính đột nhiên hỏi, vị trí 5 huy chương này em đều nhớ hết sao? Cũng gần vậy. Nếu hôm qua đội bội bội không cho em mượn bản đồ, em tính làm sao? Em sẽ đi theo thiết bị định vị, lúc bọn họ tập hợp đủ 5 huy chương, trước khi đến đài lãnh thưởng, vẫn còn cơ hội. Ở chỗ khác, Trương Văn Hiên nói với Điền Lạc, có phải hôm qua chị ấy giấu thực lực không? Điền Lạc suy nghĩ, cũng không hẳn, vì mấy hạng mục cần thể lực và kỹ thuật tranh tài đều là khách nam gia thi, anh Kính hoàn thành rồi, chị Lam cũng đâu có cơ hội. Khương Thành nói anh Kính là bại tướng dưới tay Nghe Lam đúng không? Video hậu trường của bộ phim kia với quảng cáo đánh quyền anh đều là thật. Ừ, Điền Lạc nói, đều là thật, tớ nghe quản lý nói có khả năng chị Lam từng thi đấu đối kháng thật ở bên Mỹ. Trương Văn Hiên nói, tớ cảm thấy chị ấy rất có đầu óc, trước tiên bắn chết đồng đội, sau đó tuyên chiến với chúng ta, mà lại nói rõ thời gian, đồng thời trong thời gian đó lấy được huy chương. Chị ấy vậy là đang uy hiếp tâm lý chiến. Tớ vẫn thấy chị ấy rất tự tin, hôm nay lúc chị ấy mặc đồ trang bị chiến đấu, cậu thấy không, cực kỳ thuần thục. Trương Văn Hiên nói, trước đó tớ đã đánh giá thấp chị ấy rồi, tớ thấy chúng ta phải cẩn thận với chị ấy. Không phải vấn đề phần thưởng cuối cùng, nếu như chị ấy thật sự là cao thủ, tớ rất muốn nghiêm túc so tài một lần. Ừ. Điền Lạc hơi gật đầu, anh có thể hiểu được suy nghĩ của Trương Văn Hiên. Nhóm tuyển thủ chiến đấu như bọn họ đều có thể gặp được một đối thủ mạnh, đó thật sự là chuyện hưng phấn. Chị ấy chỉ xem bản đồ có 5 phút. Điền Lạc tổng kết một chút lợi thế của bọn họ. Hơn nữa bây giờ chị ấy còn mang theo một cái huy chương. Trương Văn Hiên nói, bây giờ chúng ta biết vị trí của chị ấy, nhưng chị ấy không biết của chúng ta. Em ấy đang di chuyển rồi. Uông An Ni đưa thiết bị định vị cho Trương Văn Hiên xem. Em ấy đang chạy về phía huy chương số 4. Trên huy chương đều có số hiệu, ba cái có khoảng cách khá gần, chính là 1, 2 và 3, hai cái ở tiêu điểm tranh đoạt chính là số 4, số 5. Trương Văn Hiên nói với Điển Lạc. Chị ấy muốn đi lấy huy chương số 4, hai chúng ta ở gần số 1, chị ấy chắc chắn cảm thấy huy chương số 2 không có hy vọng. Chúng ta liên minh đi, đến chỗ huy chương số 4 rình chị ấy, xem bản lĩnh chị ấy rốt cuộc lớn cỡ nào. Điển Lạc nhìn môn bội bội nói, có phải là kế không? Điền Lạc không nói gì. Môn bội bội nói, có khi nào dụ chúng ta qua đó, sau đó giết chúng ta trước không? Điền Lạc và môn bội bội không ấn nút gọi. Bên Trương Văn Hiên không nghe được bọn họ nói gì. Lâu vậy không thấy bọn họ trả lời, cũng biết bọn họ đang lo lắng gì, liền nói, tớ cam đoan sẽ không ra tay với các cậu trước. Hơn nữa, tớ đề nghị chị An Ni và chị bội bội đều ở bên cạnh huy chương, chỉ hai chúng ta đi. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, ngày mai vẫn còn một ngày, thử xem Nghe Lam rốt cuộc có lai lịch gì. Tiêu diệt chị ấy xong, chúng ta lấy bản lĩnh đi lấy huy chương số 4, thế nào? Điền Lạc trả lời, nói chờ đợi bọn họ thảo luận một chút. Điền Lạc và môn bội bội nhanh chóng thảo luận, rốt cuộc quyết định, anh đáp lại với Trương Văn Hiên. Được. Nghe Lam chạy băng băng về huy chương số 4, vừa chạy vừa nhìn thiết bị định vị, sau đó cô dừng lại, nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn bốn phía suy tính. Phan Kính ngồi sau xe mô tô hỏi cô, tình hình thế nào? Bọn họ liên thủ rồi. Làm sao em biết? Lâu như vậy rồi, bọn họ không thể nào không phát hiện ra huy chương. Bọn họ cố tình không mở ra, hai đội đều như thế, chính là liên thủ. Phan Kính lập tức trở nên nghiêm túc. Đáng ghét, hôm qua môn bội bội còn một mực chắc chắn, đội bọn họ không liên minh, thật không có nguyên tắc. Nghe Lam nhìn biểu cảm của Phan Kính nói, anh Kính, anh thật sự là một người tốt. Đó là đương nhiên. Phan Kính vừa nhìn Nghe Lam giúp anh khẳng định phẩm chất, vội vàng nói, lương thiện của anh đều nằm trong tim, cho nên gương mặt bị thiệt thòi. Cho em đồng phục của anh đi. Còn mũ giáp nữa. Phan Kính khinh thường không làm nữa. Mới rồi em còn ghét bỏ âm hồn này đi theo em đó. Bây giờ em lại còn muốn lột đồ của âm hồn này sao? Không phải, là lột đồ trên người người chết. Người chết không làm. Thôi, chết còn phản kháng gì nữa. Miệng Phan Kính nói không làm, nhưng đã bắt đầu cởi đồ ngụy trang huấn luyện ra, vừa cởi vừa lải nhải. Em nói em đó, vẫn là dựa vào anh. Nếu anh không theo tới, về thẳng làng du lịch, em đi đâu lấy đồ? Đúng đúng đúng, toàn bộ trong cậy anh Kính. Nghe Lam phụ họa theo anh. Phan Kính cởi áo khoác huấn luyện ra, bên trong là áo dài tay giữ ấm bò sát người. Cuối tháng 11 thời tiết đã lạnh thật rồi, nhưng bọn họ vào sân vận động nhiều cho nên đồ mặc cũng không dày. Phan Kính cởi như vậy, lập tức cảm thấy hơi lạnh. Nghe Lam nhận quần áo và mũ giáp của anh. Anh về đi, nếu em đoán không sai, chẳng mấy chốc sẽ giáp mặt với bọn họ rồi, anh cũng không vào được. Không bằng quay về làng du lịch, ngồi trong phòng đạo diễn đi, chỗ đó màn hình nhiều, muốn xem cái gì thì nhìn cái đó, camera cũng nhiều, nhiều vị trí, nhiều góc độ đều quay được anh. Phan Kính tức giận, anh cảm ơn em đó. Nhưng anh nghĩ tình cảnh quả thực như vậy. Huấn luyện viên bên này rút ra một cái áo khoác dự bị dày trong túi đưa cho Phan Kính, dùng bộ đàm kêu nhân viên trong khu vực lân cận cho xe tới đón. Nghề làm cõng theo một đống đổ lộn xộn, tiếp tục chạy sâu vào phía khu rừng. Phan Kính hô to một câu sau lưng cô. Làm làm, anh chờ em mới ăn cơm. Nghề làm không quay đầu, tiếp tục chạy về phía trước, chỉ giơ cao tay phải lên, vung một nắm đấm tỏ quyết tâm. Điền Lạc sắp xếp trước cho Môn Bội Bội tìm một chỗ ẩn nấp gần đó cho cô, vừa có thể nhìn thấy chỗ lá cờ huy chương, lại có thể ẩn mình. Chị ở đây trông chừng, nếu có người đến cướp huy chương, chị dùng súng trường bắn. Được. Môn Bội Bội ngồi xổm xuống hỏi anh, có cần đưa súng ngắn cho em không? Không cần, em không cầm được nhiều như vậy. Điền Lạc chuẩn bị đi nghĩ ngợi, đưa cho em một hộp đạn. Môn Bội Bội lấy ra một hộp đạn của súng ngắn, Điền Lạc nhận lấy chỉ bổ đàm. Có biến thì gọi. Môn Bội Bội khẽ gật đầu. Bên Trương Văn Hiên cũng sắp xếp như vậy, anh để Uông An Ni ở lại canh chừng huy chương, tự mình cầm thiết bị định vị đi đến chỗ huy chương số 4. Cả đường chạy, anh đều giữ liên lạc với Điền Lạc. Hai người đều nhìn thấy Nghi Lam vừa đi vừa nghỉ, dường như không chắc chắn, cũng khó trách. Cô chỉ nhìn vào bản đồ có 5 phút, không thể nào nhớ chắc như vậy. Fan của trò chơi đối kháng, người thật bắt đầu sôi động trong màn bình luận. Tuy nhóm fan này nhỏ hơn, nhưng độ trung thành của fan cực kỳ cao. Trương Văn Hiên và Điền Lạc có tiếng trong giới này, kỹ thuật mạnh, bản lĩnh tốt, số lượng fan nhiều nhất. Bọn họ thuộc về hai câu lạc bộ chiến đấu, cùng nhau tranh tài rất nhiều trận, giao đấu nhiều lần. Nhưng tình huống đấu đơn lẻ thì chưa có, tình hình chung đội lại càng không có khả năng. Hiện tại, hai nam thần họp thành một đội, sau khi tiêu diệt nhân vật phản diện lại đấu đơn lẻ. Trận đấu này suy nghĩ chút đã thấy kích thích. Càng lúc càng nhiều fan của game bắt đầu bình luận, cổ vũ cho nhóm nam thần. Tần Viễn ngồi ở nhà, nhìn màn hình trên tường. Anh có chiếc màn hình to bằng tường, có thể chia thành 12 màn hình nhỏ, cũng có thể hợp thành một. Hiện tại, màn hình của anh chia thành 4. Một màn hình lớn truyền kênh của Nghê Lam trong trận đấu, bên cạnh còn 3 màn hình nhỏ, đang nhảy nội dung khác nhau. Tần Viễn nhìn thấy Nghê Lam sau khi dùng ấm nhòm xác nhận vị trí huy chương số 4 xong, bẻ mấy nhánh cây làm dấu hiệu che chắn, đem huy chương số 3 trên người mình ném vào bên dưới nhánh cây che chắn đó. Quy tắc thi đấu, huy chương sau khi lấy ra không thể bỏ lại vào hộp, cũng không cho phép lấy cả hộp lẫn huy chương đi, không thể làm hư huy chương, đề phòng gian lận. Nhưng với việc vứt huy chương dụ địch thì không giới hạn. Tần Viễn nở nụ cười, Nghê Lam này quả thực rất thú vị. Khán giả xem thi đấu thấy chuyện Nghê Lam làm, ra sức la a trên màn bình luận. Quá gian xảo rồi, cái này gọi là cơ trí. Hai anh trai chú ý nhá, người các anh đối mặt chính là phụ nữ có tâm cơ. Đừng có gào nữa, anh trai của mấy người, vậy mà liên thủ đối phó với một người phụ nữ cũng không vẻ vang gì. Cái này gọi là chiến lược. Trong màn bình luận rùm beng, nhưng Trương Văn Hiên và Điền Lạc không biết. Bọn họ một hướng đông một hướng tây, bọc đánh vị trí chớp chớp sáng đỏ. Dù sao, cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Bọn họ không tùy tiện lao ra mà kiếm chỗ ẩn nấp cho mình, quan sát xung quanh. Đã ở đây rồi, nhưng tớ không thấy ai. Điền Lạc nói. Tớ cũng không thấy, chị ấy chắc chắn đã sắp xếp cẩn thận, chị ấy thật sự là một đối thủ. Âu Dương Duệ cẩn thận điều tra An Hàng, người này có tiền án 3 lần phạm tội, 2 lần trước đều là việc nhỏ, lần cuối cùng là vì hiếp dâm. Cướp giật, hút thuốc phiện nên bị phán 20 năm, trong tù hắn ta có biểu hiện tốt, thông qua 2 lần ân xá. Sau khi ra tù, An Hàng tắt điện thoại, không sử dụng thẻ căn cước, không đụng tới tài khoản ngân hàng. Trong đồ đạc ra tù của hắn ta có một cái đồng hồ khoảng 200.000, tài khoản ngân hàng có khoảng gần 1 triệu. Hắn ta ra tù một tháng mà vẫn không đụng đến số tiền kia. Vậy hắn ta ăn gì, uống gì, ở đâu? Âu Dương Duệ và Liêu Tân lần theo tung tích sau khi ra tù của An Hàng, lái xe đến trạm cuối cùng chuyến xe số 9 đi ngoại thành. Xung quanh trạm cuối này có rất nhiều thôn xóm, trái lại là nơi ẩn thân tốt. Chỉ là hắn êm đẹp ra khỏi tù, vì sao phải ẩn náu chứ? Âu Dương Duệ di chuyển loanh quanh trạm xe, Liêu Tân đang hỏi thăm một người dân trong thôn tình hình ở thôn gần đây, còn lấy hình của An Hàng ra hỏi ông có thấy người này hay không. Âu Dương Duệ ngẩng đầu nhìn trạm xe, lại trông thấy phía trên có một trạm xe nhỏ khác sát bên cạnh. Tuyến xe đến sân chơi, phần thưởng tối cao ở núi Kỳ Lân, mỗi ngày 6 chuyến. Một bác gái bán hoa tươi ở bên cạnh trạm thấy Âu Dương Duệ cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, liền nói cho anh biết sân chơi của trò chơi kia rất đẹp. Có điều hai ngày qua bên đó mới có minh tinh lên quay tiết mục, sân chơi phong tỏa rồi cho nên xe không đến nữa. Âu Dương Duệ nhìn thời gian xe chạy, tim khẽ nhảy một cái. Liêu Tân, cậu gọi bảo đồn cảnh sát đi tới cùng cậu vào trong thôn hỏi thăm, xem thử có ai thấy An Hàng không. Đội trưởng, còn anh thì sao? Tôi đi sân chơi xem thử. Trong khu rừng sân chơi, Trương Văn Hiên nấp kỹ, quan sát một hồi lâu, xác định huy chương không ở trên người Nghê Lam. Anh dùng bộ đàm nói chuyện với tổ B. Đây là kế, chị ấy dùng huy chương dụ chúng ta qua đây. Điệu hổ ly sơn sao? Trương Văn Hiên vừa định nhanh chóng nhắc nhở Uông An Ni và Môn Bội Bội cẩn thận. Mắt liếc qua, lại thấy một bộ đồ rằn ri chớp sáng một cái. Trương Văn Hiên lập tức im miệng, cẩn thận nhìn về hướng đó. Bỗng nhiên, bóng đồ rằn ri đó vọt ra. Trương Văn Hiên giơ súng trường lên, bằng bằng bằng mấy phát súng. Cùng lúc đó, trong mắt anh thoáng hiện qua vết đạn màu hồng phấn trên áo rằn ri kia. Được huấn luyện trong một thời gian dài khiến phản ứng của anh rất nhanh, động tác nổ súng không ngừng, nhưng não đã phát ra thông tin cho cơ thể. Không tốt, trúng kế rồi. Anh nổ súng làm bại lộ vị trí của mình. Trương Văn Hiên lập tức lách người nhào về phía sau cây ẩn nấp, nhưng đã không kịp nữa. Anh nghe được tiếng súng bằng bằng bằng vang lên, có tiếng bước chân đang lao về phía anh. Máy cảm ứng trên người chấn động một cái, trong tai vang lên thông báo của đạo diễn. Trương Văn Hiền, đội A, lưng trúng một đạn. Điền Lạc ở phía bên kia nghe thấy tiếng súng vang lên, đã nhanh chóng xông về phía này. Sau khi Trương Văn Hiền trúng đạn cũng không dừng lại, anh chạy vào trong rừng. Anh biết Điền Lạc nhất định đang tới tiếp viện, mà trong rừng lớn có thể che chắn cho anh. Tiểu Điền, ở đây! Trương Văn Hiền lớn tiếng kêu. Anh xoay người bắn trả mấy phát, thấy Nghê Lam nhanh chóng vọt đến sau cây, đạn màu xanh dương của anh hoặc là bắn hụt hoặc là trúng vào thân cây. Trương Văn Hiên vừa bắn vừa đi, cuối cùng ngồi xổm sau một cây đại thụ. Anh nhìn thấy Điền Lạc cách anh không xa, cũng đang nấp sau một cây. Hai người im lặng dùng tay ra dấu cho nhau. Điền Lạc khẽ gật đầu, Trương Văn Hiên chỉ về hướng Nghê Lam đang nấp. Trương Văn Hiên giơ tay lên, đếm, một, hai. Vừa muốn xuống tay nói ba, trong không trung bay tới một cái mũ giáp. Điền Lạc hoàn toàn trong tâm thế đề phòng, theo bản năng nhấc súng lên bắn. Trương Văn Hiên vẫn là có kinh nghiệm, bỗng xoay người, giơ súng bắn về phía mũ giáp ném ra. Từ hướng kia, Nghe Lam nhảy lên một cái, một cước đạp vào cây đại thụ, mượn lực của cái đạp này vọt lên không trung, vọt người bay nhào tới hướng của hai người. Bằng bằng bằng bằng, một trận súng vang lên. Nghe Lam phi thân nhảy lên một cái, làm phát súng của Trương Văn Hiên bị hụt, Điền Lạc cũng kịp phản ứng, nhanh chóng đổi hướng súng, đối đầu với bóng dáng giữa không trung. Sau đó, hai người bọn họ đều nhìn thấy súng của Nghe Lam. Song súng, vừa trái vừa phải, cùng một lúc. Hai tuyển thủ chuyên nghiệp gần như ép người xuống né theo bản năng. Một chuỗi động tác này thật sự quá nhanh, kinh ngạc lấp đầy đầu óc bọn họ. Song súng. Trương Văn Hiên và Điền Lạc đồng thời mỗi người né đi, nấp vào sau gốc cây. Nghê Lam đáp xuống đất cũng lăn một vòng, chạy vội nấp vào sau một cây trong rừng. Màn bình luận đang sững sờ, đạo diễn cũng sững sờ, sau đó tuyên bố. Trương Văn Hiên đội A, phần bụng bị trúng một đạn. Điền Lạc đội B, phần ngực bị trúng một đạn. Phan Kính vừa vào phòng đạo diễn không lâu, trợn mắt há mồm với màn hình. Mẹ nó, vừa rồi anh thấy gì vậy? Tiếng lòng của Phan Kính được dân mạng nói ra trên bình luận. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Đây không phải là phát trực tiếp, đây là quay rồi thêm hiệu ứng. Mợ nó, mợ nó, mợ nó. Tôi muốn đập mấy người, mợ nó không thấy gì cả. Ba người kia giờ sao rồi? Là giả, đậu xanh rau má, mẹ nó sao có thể chứ? Có chỗ nào xem phát lại không vậy? Không đợi được tới tối đâu. Cho tôi xem lúc nãy lại một lần nữa đi. Vừa rồi tôi mới nháy mắt một cái. Tôi không xem nữa, mẹ nó không xem nữa. Tôi xem cái đám anti-fan trước đó cứ nói Nghe Lam lè người, gây chú ý đoạt ống kính nào. Mặt mấy người có đau không? Mẹ nó, đứng ra cho lão tử xem mặt mấy người. Bố đồ nào nói tục đi, tình hình bây giờ sao rồi? Trương Văn Hiên, Điền Lạc ai cũng bị thương, Nghe Lam thì sao? Nghe Lam không bị, Nghe Lam tránh sau cây vừa khéo có một camera. Đạo diễn viết rồi, trên người cô ấy không có vết đạn. Phần đạn của đội A là màu xanh, đội B là màu vàng, đội C là màu hồng phấn. Mấy người để ý màu sắc đi. Phan Kính ở trong phòng đạo diễn, điều kiện xem tốt hơn người khác rất nhiều. Anh đi theo một trợ lý biên tập. Đoạn vừa rồi có quay kịp không? Trợ lý biên tập còn mê man, tổng đạo diễn đã gầm thét. Cảnh Nghe Lam song súng, ngay lập tức, tất cả các góc độ máy quay. Số người vào xem kênh phòng đạo diễn từ khi Phan Kính vào tăng lên một chút, hiện tại tăng lên rất nhanh, rất nhiều người tràn vào để lại lời nhắn. Cầu phát lại, vừa rồi là thật hay giả? Tôi không quấy rầy công việc của đạo diễn, tôi chỉ hỏi chút thôi. Đừng kêu nữa, chắc chắn là thật rồi. Không thấy mặt nhóm đạo diễn cũng ngây ra sao? Mặt anh Kính cũng ngây ra, ha ha ha. Phan Kính quả là thật là đơ ra rồi. Anh biết Nghe Lam có chút lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức vậy. Mức độ này không gọi là lợi hại mà gọi là siêu việt. Trợ lý biên tập bên này đang chỉnh lại hình ảnh, Phan Kính đứng ngay bên cạnh xem. Đậu xanh rau má, thật sự là song súng. Tay trái tay phải đồng thời cầm súng, còn có thể hai bên đều bắn trúng đối thủ, cái này sao mà làm được? Mặc dù mọi người đều cầm súng bằng một trận loạn xạ, nhưng chỉ có cô bắn trúng. Phan Kính đang thưởng thức hình ảnh quay từ góc độ máy thứ 8, nghe được bên tổng đạo diễn nói gần như khí thế. Tốc độ bọn họ rất nhanh, quan sát kỹ. Phan Kính nhanh chóng quay đầu xem. Mẹ nó, cô gái nhỏ này thật sự là manly, người ta nói được thì làm được, hiện tại đuổi theo Trương Văn Hiên. Xem ra thật sự như dự định xử lý đội A trước. Sau khi Trương Văn Hiên trúng đạn một lần nữa, trong lòng biết đã không ổn, anh hét lên một tiếng. Anh em, tản ra. Anh còn cơ hội nổ súng, liều mạng với Nghe Lam trong vòng này, không phải hành động sáng suốt. 2-1 vốn là có thể thắng, nhưng anh tuyệt đối không ngờ lại gặp phải song súng. Anh thi đấu đối kháng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh gặp được song súng, mà lại trong một trò chơi tổng nghệ nghiệp sư. Kiểu nhân vật thế này trong vòng game của bọn họ có thể tôn sùng là thần thoại rồi. Không thể liều mạng, chỉ có thể dùng chiến lược kéo dài, làm tiêu hao thể lực của cô, giảm đi độ chính xác của súng bắn, lại lợi dụng được đội hình đối phó với cô. Tim Trương Văn Hiên đập bịch, hưng phấn vì gặp được cao thủ. Nếu như lúc này anh mang theo cả đội của mình tới, cùng thi đấu với đội của Nghe Lam theo quy tắc trò chơi, không biết sẽ thế nào. Bên Trương Văn Hiên vừa kêu, Điền Lạc đã hiểu ý. Tách ra, bảo tồn lực lượng, đồng thời làm xáo trộn nhịp tiến của đối thủ, tổ chức lại chiến lược mới. Điền Lạc đáp lại một câu, đã nhận. Sau đó, hai người đồng thời lao nhanh về hai hướng khác nhau. Nghe Lam không chút nghĩ ngợi, đuổi theo hướng Trương Văn Hiên. Trương Văn Hiên lúc này đã xem lại địa hình một lần, tốc độ chạy của anh rất nhanh, đồng thời khéo léo mượn chướng ngại vật che chắn cho mình. Anh biết ưu thế hiện tại của mình, một là quen bảng đồ, hai là tốc độ. Vừa rồi Nghe Lam ra tay, chính là cầm súng ngắn. Trương Văn Hiên phán đoán, Nghe Lam vừa rồi quan sát xong vị trí và cử động của anh và Điền Lạc, tự biết phục kích sẽ vô vọng, liền dựa vào tốc độ để giết. Cô vì muốn nhẹ người, đã gỡ súng trường. Nói cách khác, hiện tại tầm bắn của cô sẽ có hạn. Cô nhất định phải đến gần anh mới có cơ hội. Trong đội của mình, Trương Văn Hiên là đội trưởng, đầu óc linh hoạt, tốc độ nhanh, vị trí nào cũng có thể đánh, chiến lược đường đi nắm rõ trong đầu. Một khi Nghe Lam đuổi theo, anh liền biết rõ. Theo vị trí địa hình của anh và Điền Lạc, truy kích Điền Lạc dễ thành công hơn vì phía bên Điền Lạc rừng cây thưa thớt, nhưng Nghe Lam lại chọn truy kích anh. Nói cách khác, Nghe Lam thật sự muốn thực hiện lời hứa của mình, tiêu diệt đội A trước, xong đến đội B. Cho nên bây giờ, anh là mục tiêu của Nghe Lam, cũng là mồi nhử địch của bọn họ. Trương Văn Hiên vừa chạy băng, vừa đánh bộ đàm nói với Điền Lạc. Bọc đánh vị trí số 1, gọi chị An đi. Điền Lạc trả lời, hiểu. Điền Lạc vừa nhìn thấy Nghe Lam đuổi theo Trương Văn Hiên, cũng biết dụng ý của Nghe Lam. Điều Trương Văn Hiên nhắc đến cũng chính là suy nghĩ của anh. Trước khi bọn họ đến, đã nhanh chóng xác định 3 phương án để ứng phó với tình hình khác nhau. Cái hiện tại chính là sách lược lợi dụng Trương Văn Hiên để đưa Nghe Lam vào vòng vây. Vị trí số 1 chính là quy ước của bọn họ, không phải vị trí huy chương số 1 mà là chỗ tương tự chiến hào. Đằng sau chính là sườn núi rất dốc, biên giới tổ tiết mục chia ra cho bọn họ. Ở đó, Trương Văn Hiên có thể trốn ở chiến hào, phía sau là sườn núi, Nghe Lam không cách nào qua được, chỉ có thể giằng co đối mặt với anh. Trương Văn Hiên linh hoạt khéo léo chạy trong rừng, Nghe Lam bắn 2 phát đều không trúng anh. Trương Văn Hiên có chút lòng tin. Rất nhiều tuyển thủ chiến đội đối kháng đã tràn vào kênh trực tiếp. Vốn dĩ, mọi người chỉ xem Trương Văn Hiên và Điền Lạc tham gia tiết mục giải trí kiếm tiền. Hôm qua cổ động liếc vài cái để chọc cười giải trí. Hôm nay đột nhiên nghe được tình hình rất bão táp, còn mạnh hơn so với bọn họ tranh tài. Mấy nhóm bị kêu gào đều trực tiếp chạy vào. Trong cửa lớn bãi đỗ xe của khu du lịch, xe của Lam Diệu Dương đã dừng ở đây rất lâu. Theo kế hoạch ban đầu, ngày mai anh mới đến sân chơi chuẩn bị trao giải. Nhưng anh ở nhà xem trực tiếp, thấy Nghe Lam bắn Phan Kính 3 phát chết, tâm tình quả thực không quá sảng khoái. Thế là anh gọi Trần Châu, quyết định đi bây giờ. Tối qua, đã thu dọn hành lý xong, chuẩn bị 3 bộ quần áo và dây lưng, đồ phối các loại. Dự tính lúc đó xem tình hình hiện trường thế nào thì ứng phó thế đó. Bây giờ chỉ cần lên lấy thêm đồ lót, túi sách là có thể đi. Lúc anh ra khỏi nhà, Hứa Quyên còn có chút kinh ngạc, thấy con trai vừa nhìn chằm chằm điện thoại, vừa xách theo hành lý hỏi anh. Không phải nói mai mới đi sao? Lam Diệu Dương vẻ mặt rạng rỡ, cười híp mắt qua hôn lên mặt mẹ một cái. Có việc quan trọng, phải đi sớm. Hứa Quyên nheo mắt nhìn con trai ngâm nga bài hát, kèm chút nữa vừa nhảy vừa phiêu, rất nghi ngờ. Bộ dáng này của con trai không giống như đi làm, giống như bỏ trốn. Trên đường đi, Trần Châu lái xe, Lam Diệu Dương cầm điện thoại xem video, gật gù đắc ý. Trong miệng thỉnh thoảng lải nhải vài câu, cẩn thận, quá gian xảo rồi, Lam sẽ không mắc lừa, vân vân. Trần Châu cảm thấy mình đang chở một thiếu niên chưa thành niên. Đến nơi, Trần Châu đang chuẩn bị tiến vào làng du lịch, kết quả Lam Diệu Dương đột nhiên nói. Đừng vào, đi vào bọn họ sẽ lại tìm tới cả đống chuyện, để tôi xem xong đã, đang gay cấn. Nhưng mà cũng không nên chắn trước cửa nhà người ta chứ, thế là Trần Châu đánh tay lái, quay xe dừng lại ở ven đường. Bảo vệ gác cổng đã đứng dậy chuẩn bị nói với chiếc xe này là hôm nay không mở cửa, kết quả chiếc xe này đã ngoặt sang một bên. Trần Châu áy náy khoát khoát tay với bảo vệ lại ngồi xuống. Trong xe, Lam Diệu Dương sốt ruột. Bọn họ tình bẫy em, cẩn thận bọc đánh. Lại chờ một hồi lâu, thôi vậy, Trần Châu cũng lấy điện thoại ra xem. Ở đầu khu rừng, Uông Ani nhận được mệnh lệnh không canh giữ hộp huy chương nữa, mang theo súng ống cấp tốc chạy vội về chỗ hẹn trước. Trương Văn Hiên chạy vòng vo Tam Quốc, tranh thủ thời gian cho Uông Ani và Điền Lạc sắp xếp. Uông Ani và Điền Lạc gặp nhau, Điền Lạc sắp xếp cho cô một chỗ nằm sấp mai phục tốt, sau đó tìm một vị trí khác cho mình. Chưa kịp nấp kỹ, Trương Văn Hiên đã chạy như bay đến, Điền Lạc nhanh chóng trốn sau lùm cây. Các tổ đạo diễn hướng ống kính, chọn cho bọn họ vị trí quay đặc tả riêng. Trương Văn Hiên nhìn thấy chiến hào từ xa xa, trên mặt kia có đống đất cao cao, trên đó viết, nguy hiểm chớ leo lên. Trương Văn Hiên nhanh chóng nhảy vào trong khe, nhưng lúc này anh kịp phản ứng lại, dường như không nghe thấy động tĩnh gì sau lưng. Ba người đều đè thấp người xuống, chuẩn bị để phục kích, súng trường đã lên nòng, cẩn thận quan sát xung quanh. Cách bọn họ một khoảng không xa, Nghê Lam né trên một cái cây, dùng ống nhòm quan sát địa hình. Âu Dương Duệ lái xe đến khu du lịch trò chơi phần thưởng tối cao, toàn bộ khuôn viên nhìn có chút khí thế, lại có bảng hiệu to cao trên núi, trên đỉnh núi gắn từng chữ, phần thưởng tối cao. Anh lái xe từ rất xa đã nhìn thấy. Âu Dương Duệ không vội vàng đi vào làng du lịch, anh lái xe đi lòng vòng xung quanh nơi này quan sát một chút. Càng đi vào trong càng hoang vu, không có sửa đường, xe sóc này cả một đoạn, phía sau không lái vào được nữa. Âu Dương Duệ xuống xe đi bộ một đoạn, rồi còn đứng ở chỗ cao nhìn ra xa. Trong rừng núi, dường như có thể thấy một số công trình đang thi công, khu trò chơi vẫn chưa hoàn thành. Âu Dương Duệ cúi đầu nhìn tín hiệu điện thoại, chỉ có một vạch chập chờn, anh gọi cho Liêu Tân nhưng không gọi được. Đoạn đường này chỉ sợ càng vào trong càng không có tín hiệu. Âu Dương Duệ lui lại leo lên xe, anh lái xe về hướng đang thi công kia, trên đó có cửa lớn của công trường. Âu Dương Duệ ở đó nhìn tín hiệu điện thoại cũng không tốt lắm, nhưng có ba vạch rồi. Anh hỏi bảo vệ cổng và quản lý thi công công trường, bọn họ nói đều chưa nhìn thấy An Hàng, không biết. Anh ta chắc là một tháng trước đó mới tới. Âu Dương Duệ nói, vậy lại càng không rồi. Quản lý nói, đội thi công này của chúng tôi cũng làm nửa năm rồi, không có người mới vào. Âu Dương Duệ dạo qua một vòng, quay trở lại cửa ra vào của làng du lịch, nơi này tín hiệu điện thoại đã mạnh lên. Âu Dương Duệ lái xe đến trước cửa, bảo vệ đứng dậy ngăn anh. Ngại quá, hai ngày nay khu vui chơi không mở cửa, thứ hai mới mở lại. Âu Dương Duệ lấy di động chọn hình của An Hàng, hỏi bảo vệ cổng. Đây là nhân viên chỗ anh sao, tôi đang tìm anh ta. Bảo vệ nhìn một chút lắc đầu. Không biết, chưa từng gặp. Người ở đây anh đều biết hết sao? Làng du lịch đa số tôi đều biết, nhưng đội thi công bên kia thì là vào từ cửa bắc công trường, bên đó thì tôi không biết. Âu Dương Duệ nghĩ ngợi lại hỏi. Gần đây chỗ này có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Ví dụ như khách bị trộm hay bắt đồ vật gì? Bảo vệ liền cười. Chỗ chúng tôi tuy là ở trên núi, nhưng biện pháp an ninh là tốt nhất toàn thành phố. Tất cả huấn luyện viên đều là bộ đội đặc chủng, đặc công giải nghệ, cũng không phải bảo vệ bình thường. Đương nhiên, bảo vệ bình thường như chúng tôi cũng không ít, mỗi ngày đều đi theo huấn luyện viên luyện tập. Còn nữa, anh không thấy camera của chúng tôi nhiều như vậy, giám sát liên tục, hệ thống tiên tiến nhất cả nước. Đừng nói ăn trộm, ngay cả một con ruồi bay qua cũng tra ra được. Âu Dương Duệ nhìn thoáng xung quanh, lấy điện thoại ra tra một chút, biết được bối cảnh bảo an của khu này, khó trách lại khoác lác như vậy. Bảo vệ cổng kia lại nói. Thật, không khoác lác đâu, chỗ chúng tôi không phải chỗ cho ăn trộm tới. Vẻ mặt Âu Dương Dệ không chút biểu tình, khu trò chơi này có lẽ không phải, nhưng phía sau núi lại là chỗ tốt để giết người chôn xác. Nếu An Hàng thực sự đã ra tay với Trần Viêm ở trong ngục, vậy chắc chắn hắn ta phải được lợi lộc gì, ra tù không cao chạy xa bay, chủ động chạy tới cái núi này làm gì. Trần Viêm có thể bị diệt khẩu, hắn ta đương nhiên cũng có thể. Quản lý của các anh có ở đây không? Âu Dương Duệ lại hỏi, anh lấy thẻ cảnh sát ra. Tôi có chút chuyện muốn biết, có thể vào trong không? Không được. Bảo vệ cực kỳ kiên quyết, anh ta lấy ra một tấm danh thiếp từ trong chốt trực. Có chuyện gì thì liên hệ với bộ phận nghiệp vụ của chúng tôi không thể để anh vào được. Âu Dương Duệ nhận danh thiếp xem, nhíu mày. Anh nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho Nghê Lam, nhưng điện thoại vang một hồi rồi ngừng, Nghê Lam không bắt máy. Tôi muốn tìm Nghê Lam. Âu Dương Duệ lại nói với bảo vệ, tôi là bạn của cô ấy. Anh cho bảo vệ nhìn tên Nghê Lam ở trên điện thoại. Có phải cô ấy đang quay trực tiếp không thể nghe điện thoại không? Có thể liên lạc nhân viên giúp để tôi vào đợi cô ấy không? Bảo vệ dò xét Âu Dương Duệ từ trên xuống dưới một phen, rất hoài nghi anh. Thẻ cảnh sát kia của anh là thật hay giả? Cho dù là cảnh sát bắt ngôi sao cũng không thể vào. Sắc mặt Âu Dương Duệ càng khó coi hơn. Anh nghĩ ngợi, đi tới xe, vừa quay đầu thì thấy một chiếc xe sang trọng quen thuộc. Anh cũng nhận ra tài xế. Thế là Âu Dương Duệ đi về phía chiếc xe kia, Trần Châu vội vàng nói với Lam Diệu Dương. Lam Tổng, cảnh sát Âu Dương đang tới. Lúc nãy, Lam Diệu Dương nghe thấy Trần Châu nói nhìn thấy Âu Dương Duệ, nhưng trực tiếp đang đến hồi gay cấn, anh liền không để ý tới. Bây giờ càng là thời điểm mấu chốt, người này lại đến rồi. Lam Diệu Dương nhanh chóng mở cửa xe quát. Mau vào. Âu Dương Duệ còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, muốn tránh người nào, nhanh chóng khom lưng chui vào. Kết quả, Lam Diệu Dương vẫn nhìn chằm chằm di động, cũng không thèm nhìn anh. Chờ chút nữa rồi nói. Tần Viễn vẫn đang ở nhà xem trực tiếp, vì song súng của Nghê Lam mà nheo nheo mắt lại, anh tua lại cảnh này nhiều lần. Thật sự là quá thú vị rồi. Anh nói, hai tay gõ bàn phím, lưu lại dáng vẻ động tác đặc biệt này của Nghê Lam vào hệ thống. Một lát sau, màn hình camera nhỏ một bên vẽ ra khung màu đỏ, đây là nhận diện ra số xe. Tần Viễn nhìn lướt qua là xe của Lam Diệu Dương, anh cười cười không để ý. Một lát sau, một màn hình khác nhận diện người nhảy ra vòng đỏ, Âu Dương Duệ. Anh xuất hiện ở cổng công trường thi công. Ánh mắt Tần Viễn xoay qua rừng quan sát một lúc. Anh thấy Âu Dương Duệ đảo xung quanh khu trò chơi, thấy Âu Dương Duệ lái xe đến cửa chính làng du lịch. Tần Viễn chuyển hình ảnh của Âu Dương Duệ sang màn hình lớn, cắt màn hình trực tiếp sang màn hình nhỏ. Một lát sau, Âu Dương Duệ phát hiện ra xe của Lam Diệu Dương. Tần Viễn thấy Lam Diệu Dương chủ động mở cửa cho Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ ngồi vào. Tần Viễn xem một hồi, ngón tay nhịp nhịp trên bàn phím. Trong sân chơi, Trương Văn Hiên kiên nhẫn chờ, nhưng anh không thấy bóng dáng Nghê Lam, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Anh chắc chắn Nghê Lam không hề mất dấu anh, cho nên tình huống bây giờ là thế nào? Nghe Lam cảm thấy đây là cạm bẫy, quyết định đi đoạt huy chương khác sao? Không, trước mắt huy chương không phải điểm quan trọng, tiêu diệt đối thủ mới là việc Nghe Lam muốn làm. Nhưng cô có tính toán gì? Trương Văn Hiên điều chỉnh lại nhịp thở, sắp tới 5 giờ rồi, chỉ cần cầm cự được tới 5 giờ, hôm nay liền qua ải. Buổi tối có thể thương lượng kỹ phương án với Điển Lạc, điều chỉnh trạng thái, ngày mai đánh một trận thật tốt. Trương Văn Hiên điều chỉnh hô hấp, cố gắng trấn định. Hẳn là Nghê Lam còn sốt ruột hơn anh, qua 5 giờ thì Nghê Lam sẽ càng bất lợi. Bình tĩnh, Nghê Lam cuống lên, sẽ có sơ hở. Trương Văn Hiên đang nghĩ ngợi, chợt nghe tổ đạo diễn tuyên bố. Uông An Ni đội A hy sinh. Vừa nghe được tin tức này, Trương Văn Hiên và Điền Lạc dường như đồng thời nhắm miệng súng ngay phương hướng Uông An Ni mai phục. Chết tiệt, đợi lâu như vậy, cô lại lặng lẽ tính toán xem bọn họ sắp xếp phục kích thế nào sao. Tìm đến vị trí dần dần đánh tan, bắt đầu từ điểm yếu nhất, Uông An Ni. Tim Trương Văn Hiên cuồng loạn. Nghe Lam này chẳng những bắn súng chuyên nghiệp mà ngay cả kiên nhẫn và chiến lược tư duy cũng rất chuyên nghiệp. Cô chắc chắn là cao thủ chuyên nghiệp đã từng đánh đối kháng thật ở Mỹ. Nhưng mà chưa từng nghe qua tên cô trong số tuyển thủ nổi tiếng quốc tế. Một cái mũ giáp lại cạch cạch cạch lăn từ dốc núi xuống. Trương Văn Hiên nghĩ thầm, lại chiêu này, tiếp theo có phải muốn ném quần áo ra không? Một giây sau, một bóng người bỗng nhiên nhảy xuống từ đỉnh cây. Nghê Lam. Trương Văn Hiên thỉnh lình giơ súng, nhưng Nghê Lam đã bay qua đỉnh đầu anh. Băng băng băng băng, một loạt tiếng súng bắn. Trương Văn Hiên bị bắn đến toàn thân một màu xanh, hình ảnh mắt anh nhìn thấy truyền đến não một lần. Anh chậm nhận ra, hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nghề Lam vùng ra đai lưng chiến đấu trong tay Uông An Ni, đầu đai lưng cột súng ngắn quay vòng vòng trên trà cây, cô muộn lực kéo một phát, người bay qua một quãng. Lúc Trương Văn Hiên phát hiện nhấc súng chĩa về phía cô đã bắn một tràng. Lúc cô đuổi theo anh không mang theo súng trường, nhưng Uông An Ni có. Điện Lạc ở ngay sau lưng Nghê Lam, súng của anh cũng đã nhắm ngay Nghê Lam, nhưng Nghê Lam đang bay vọt qua chiến hào, đụng vào ụ đất lăn một cái, trốn thẳng vào trong khe. Điện Lạc bắn bằng mấy phát, toàn bắn trúng trên ụ đất. Nghê Lam lăn vào trong chiến hào, đối mặt với Trương Văn Hiên đã bị bắn thành cái sàng. 2. Nghê Lam thân thiết chào hỏi. Đạo diễn lau mồ hôi trên trán tuyên bố, Trương Văn Hiên đội A hy sinh. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu.